Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 571, thập tử vô sinh kế hoạch 6/10, 51. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô tiểu đồng bọn WeChat Group bên trong An Lương đem bồn điền ô tô Hắc Liêu gửi đi ra khoảng chừng sau 3 phút. Lý Tồn Viễn cái thứ nhất hồi phục tin tức. Lý Tồn Viễn, Lương ca, bồn điền quá mạnh, ta cảm thấy chúng ta làm bất động. Vân Hải Dương, tán thành. Tiễn Tiểu Cương, nếu như là bồn điền, cũng chỉ có những này Hắc Liêu, chúng ta e sợ không làm gì được nó. Lý Tồn Viễn, Lương ca, ngươi hơi chờ một chút, ta đi hỏi một chút bồn điền tình huống. Vân Hải Dương, ta cũng hỏi một chút. Tiễn Tiểu Cương, cùng hỏi. An Lương, hành, làm ba cái đế đô tiểu đồng bọn đi hỏi thăm tin tức thời điểm. An Lương tiếp tục tuần tra bồn điền tin tức tương quan, bao quát bồn điền neon giá trị thị trường, cổ phiếu giá cả tin tức cùng với tin tức tương quan. Hiện nay bồn điền 28 ô tô neon công ty giá trị thị trường khoảng chừng là 5.117 vạn ức đồng yên, tương đương vì là Hạ Quốc Nguyên khoảng chừng là 3.400 ức. Giá cổ phiếu mới vừa đạt đến 3.000 Nhật Yên, giá trị thị trường đại khái là thâm niên đường 1.5 lần, nhưng bồn điền ô tô neon công ty phát hành càng nhiều cổ phiếu, vì lẽ đó giá cổ phiếu thấp một ít. An Lương kiểm tra bồn điền ô tô neon công ty giá cổ phiếu gợn sóng, tổng thể tới nói khá là vững vàng, mặc dù có gợn sóng cũng ở bình thường phạm vi. Dựa theo bồn điền ô tô như vậy khổng lồ giá trị thị trường, hơn nữa bồn điền ô tô kỹ thuật xác xác thực thực ở toàn cầu xếp hạng hàng đầu, vẻn vẹn dựa vào mạng lưới Hắc Liêu trên căn bản không thể đối với bồn điền ô tô tạo thành thương gân động cốt nguy hại. Mười mấy phút sau, An Lương còn đang nghiên cứu bồn điền ô tô cổ phiếu xu thế thời điểm, Lý Tồn Viễn ở đế đô tiểu đồng bọn quân. Hắn, Lý Tồn Viễn, An Lương, Lương ca ta mới vừa bắt được một chút số liệu, Lý Tồn Viễn, cái thứ nhất số liệu là 2019 năm, bồn điền ô tô toàn cầu thị trường chi phí, dự tính đột phá 100 tỷ Hạ Quốc Nguyên, trong nước thị trường chi phí, đại khái chiếm cứ 30 tỷ khoảng chừng, này, 30 tỷ. Hạ Quốc Nguyên, Tiễn Tiểu Cương, phía ta bên này bắt được bồn điền cả năm lượng tiêu thụ, mặc dù đối phương biểu thị vẫn còn chưa hoàn toàn thống kê, không qua trên căn bản đã là cuối cùng số liệu. Tiễn Tiểu Cương, 2019 năm bồn điền Hạ Quốc lượng tiêu thụ là 155 vạn lượng, nhiều một chút, chúng ta cứ dựa theo 155 vạn lượng tính toán. Tiễn Tiểu Cương, nếu như bồn điền ô tô thị trường chi phí dựa theo 30 tỷ Hạ Quốc Nguyên tính toán, lượng tiêu thụ dựa theo 155 vạn lượng tính toán, bình quân mỗi một chiếc xe thị trường chi phí lên đến 1.93 vạn nguyên. Tiễn Tiểu Cương, cao như thế ngang thị trường chi ra, tự nhiên là đem sở hữu truyền thông đều cho ăn no, dù cho có bảo hiểm hiệp hội nhằm vào bồn điền ô tô làm va chạm kiểm tra, nhưng không có bất kỳ truyền thông đồng ý đưa tin. An Lương, xem ra mọi người đều vừa lúc đến mức rất no. Vân Hải Dương, trên thực tế xác thực như vậy. Vân Hải Dương, ta mới vừa được một ít tin tức một ít ô tô truyền thông cùng nổi danh ô tô web media người, đều thu được bồn điền phí bịt miệng, chỉ cần không cho bồn điền gây phiền phức liền có thể được một bút thù lao không tồi. Vân Hải Dương, bồn điền thị trường chi phí thật sự cho đến mức rất hùng hồn, dù sao mọi người đều muốn vừa lúc cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tồn Viễn, nếu như chúng ta lại hái dùng tới một lần nhằm vào Anessa phương thức nhằm vào bồn điền, tất nhiên sẽ gặp đến những người cầm phí bịt miệng truyền thông công kích. Lý Tồn Viễn, không chỉ có là truyền thông hội nhằm vào chúng ta, lượng lớn mua bồn điền ô tô người sử dụng cũng sẽ tự phát nhằm vào chúng ta. Điểm này An Lương muốn phải hiểu. Một bình Anessa mới bao nhiêu tiền? 200-300 khối mà thôi. Nhưng một chiếc xe hơi giá trị động một chút là thật nhiều vạn nguyên, khá nhiều người là tiêu hết tích chữ, thậm chí là cho vay mua xe. Như tình huống như vậy dưới, như mua ô tô bị hack, kỳ thực rất nhiều người hội mù quáng chống đỡ nhà cung cấp, căn bản sẽ không cân nhắc tình huống thật, thậm chí là tổn hại tình huống thật. Lý Tồn Viễn, càng mấu chốt chính là, bồn điền ô tô chính thức cùng với bồn điền ô tô đại lý toàn bộ đều sẽ gia nhập vây quét chúng ta hàng ngũ. Tiễn Tiểu Cương, những này nhà sản xuất xe hơi cam lòng dùng tiền. Vân Hải Dương, Lương ca, nếu không thì chúng ta đổi một cái mục tiêu. An Lương, không, An Lương, chính là bởi vì khó khăn tầng tầng, chúng ta mới chịu khóa chặt nó làm mục tiêu. An Lương, chính là bởi vì tất cả mọi người đều xem trọng bồn điền, tất cả mọi người đều tin tưởng bồn điền, chúng ta mới có kiếm bộn tiền cơ hội. An Lương, càng mấu chốt là chuyện này, không chỉ là kiếm lời chuyện tiền bạc, càng là đả kích gian thương sự tình. An Lương, những này 113 hải ngoại gian thương, rõ ràng cố ý ăn bớt nguyên vật liệu, đem người tiêu thụ sinh mệnh coi như trò đùa, bị lừa người tiêu thụ lại còn giữ gìn những gian thương này. An Lương, ta đến nghĩ biện pháp làm nó, các ngươi có theo hay không? Lý Tồn Viễn, cùng. Vân Hải Dương, nhất định phải cùng. Tiễn Tiểu Cương, nhất định cùng. Muốn bao nhiêu cùng bao nhiêu? Linh khúc mỏ vàng toàn bộ quăng vào đi đều được. An Lương, các ngươi không sợ thiệt thòi? Lý Tồn Viễn, quá mức chính là nghèo rớt mồng tơi. Vân Hải Dương, nếu như chúng ta thiệt thòi xong xuôi, có thể đi Lương ca trong nhà Tết đến sao? Tiễn Tiểu Cương, sợ cái lông. ngược lại cũng là theo lương ca đồng thời kiếm lời. Nếu như thật sự thiệt thòi xong xuôi, chúng ta ven đường tuốt xuyến, say mềm một lần, từ đầu trở lại, An Lương âm thầm thở dài một tiếng, những người này vẫn đúng là tin tưởng hắn. Nhưng mà lần này nhằm vào bổn điền tình huống, bất luận làm sao xem, tựa hồ cũng không có phần thắng chứ. Bởi vì bọn họ muốn và toàn bộ ngành nghề đối nghịch. Mặc dù là bị thương tổn lợi ích người sử dụng, lại cũng đứng ở tại bọn hắn phía đối lập. Này rời ạ, liền thái quá cách trương.